Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1721, góc truyện audio.com. Thiếu nữ khuôn mặt nhỏ mềm mại trắng một phần, đôi mắt tròn lưu thời điểm nói câu nói này hơi phiêu hốt. Thanh Tuyến còn có chút run rẩy. Tịch Chiến nín cười, thì ra lớp phó học tập không sợ ma. Thiếu nữ một mặt không sợ hãi. Đó là đương nhiên, tôi là tiêu chuẩn chủ nghĩa duy vật, hệ thống không nhìn nổi. Không sợ cô chân run cái gì? Trầm Mộc Bạch giận dữ. Im miệng, ai cần ngươi lo? Tịch Chiến trong mắt nhiễm lên một chút ý cười. Đem khẩu trang lấy xuống nói. Đến lúc đó cùng đi nhìn xem. Trầm Mộc Bạch, Tịch Chiến nhíu mày, còn là nói, vừa rồi lời lớp phó học tập nói cũng là giả. Trầm Mộc Bạch, đi thì đi, nói xong cô liền hối hận. Đến mức bước đi trở về đều có chút mềm. Các học sinh thời điểm lục tục lên xe, Trầm Mộc Bạch chỉ cảm thấy đây là một đầu thông hướng đường địa ngục. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, ma ma thặng thặng một hồi lâu, lúc này mới nơm nớp lo sợ đi tới. Đeo đồ che miệng nam sinh tóc đen ngồi ở phía sau cùng. Ánh mắt nhìn sang, hướng về cô vẫy vẫy tay. Trầm Mộc Bạch cũng không muốn đi qua. Cô nhìn chung quanh, lại phát hiện vị trí trống không duy nhất chính là chỗ đó. Đành phải không tình nguyện đi qua. Tịch Chiến chỗ ngồi bên ngoài. Hai cái chân dài tùy ý tách ra. Trong tay cầm điện thoại. Nhìn qua ngoài ý muốn chảnh khóc. Hắn một cái tay thon dài trắng nõn kéo khẩu trang xuống. Khóe môi hơi câu, thật ngại quá lớp phó học tập. Chỉ có thể ủy khuất em cùng tôi ngồi một chỗ. Trầm Mộc Bạch chỉ chân hắn. Tôi muốn đi vào. Tịch Chiến chậm rãi đem chân rời. Thành âm trầm thấp mà tê dại. Xin lỗi, Trầm Mộc Bạch đi vào. Ai biết còn không có ngồi xuống. Liền đụng phải thứ gì. Thân thể nghiêng một cái. Cả người ngồi xuống trong ngực nam sinh. Đối phương khẽ cúi đầu. Hửm, ôm ấp yêu thương. Trầm Mộc Bạch giận dữ. Mặt đỏ lên tận gò má nói. Cậu là cố ý? Tịch Chiến cười khẽ một tiếng, cúi người tại bên tai thiếu nữ nói, tôi là cố ý, không biết xấu hổ. Khi nhìn đến ánh mắt bên cạnh nhìn sang, Trầm Mộc Bạch muốn giằng co. Tịch Chiến, cậu vương bát đàn. Nam sinh tóc đen hưởng thụ lấy cảm giác ôn hương nhuyễn ngọc. Lúc này mới đem thiếu nữ thân thể nhỏ nhắn xinh xắn ôm vào chỗ ngồi bên trong. Trầm Mộc Bạch phình thành cá nóc. Cô trừng mắt người này. Cậu kết thúc rồi, tôi tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Cậu nhất định phải hướng tôi xin lỗi. Tịch Chiến nín cười nói. Được, tôi nhận sai. Thiếu nữ ngẩng khuôn mặt nhỏ mềm mại lên. Đôi mắt tròn nhìn hắn. Không có thành ý, lại đến một lần. Tịch Chiến nhịn không được vuốt vuốt đầu cô. Thấp giọng nói, thật xin lỗi, bạn gái. Trầm Mộc Bạch có chút khẩn trương nhìn chung quanh. Nhỏ giọng cảnh cáo nói, không được kêu tôi bạn gái, còn có không cho phép sờ đầu tôi. Cô nói xong, đem tay người này vội vàng đẩy ra, tựa hồ muộn một bước liền sợ lớn lên không cao vậy. Tịch Chiến bình tĩnh đưa tay đi bắt thiếu nữ tay nhỏ mềm non. Liền cầm tay, Trầm Mộc Bạch giật giật, thay vào người nào đó khí lực quá lớn. Nhịn một chút, đành phải từ bỏ, nam sinh tay mang theo xúc giác ấm áp, da thịt dính chặt vào nhau cảm giác rất là vi diệu. Cô cúi đầu nhìn một lúc lâu, phát hiện mình không chỉ có thấp, ngay cả tay đều so với đối phương nhỏ không chỉ một số. Nhịn không được có chút ghen ghét, Trầm Mộc Bạch tối hôm qua có chút mất ngủ, đến 3 giờ sáng mới ngủ, lúc này xe nhẹ nhàng. Mí mắt cô ngăn không được kéo đứng thẳng xuống dưới. Tịch Chiến đang một tay cầm điện thoại chơi trò chơi. Thời điểm dư quang thoáng nhìn người bên cạnh. Dừng một chút, ngay sau đó đưa nó thu vào. Cách chương.